sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 68, xinh đẹp nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề hot search Weibo của video tuyên truyền người thừa kế đang ở vị trí đầu tiên. Do lúc trước cộng đồng mạng bị kích thích tâm lý phản nghịch bởi chuyện xóa hot search từ Hằng ra, nên bây giờ đều đang chửi bới ầm ĩ ở dưới phần hot search. Đột nhiên lướt thấy video này, tất cả mọi động thái chợt ngưng bặt lại trong mấy giây. Một phút không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để cộng đồng mạng nhìn rõ khuôn mặt của thiếu nữ trong video. So với Từ Thanh Đào của hiện tại có vẻ ngoài xinh đẹp sang trọng hơn, thì khuôn mặt của cô thời thiếu nữ vẫn còn nét phúng phính trẻ con chưa mất. Lúc nhìn qua ống kính thì rụt rè, tính cách hướng nội lại hay xấu hổ. Đương nhiên, cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là, nãy giờ cư dân mạng luôn vì chuyện ai đạo nhái ai mà tranh cãi mãi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Không biết đã đào bới đoạn video đó của An Hạ bao nhiêu lần rồi. Bây giờ, chỉ cần hai mắt không bị mù là đã có thể nhìn thấy rõ ràng. So với động tác múa của Từ Thanh Đào trong video dài chừng một phút này, không thể nói là hoàn toàn không giống, chỉ có thể nói là giống y như đúc. Về phần Từ Thanh Đào trong video, nhìn thế nào thì cũng chỉ mới có 15 tuổi. Nếu có thể dùng AI đổi khuôn mặt để giải thích cho việc gian lận của video, thế thì tuổi tác thì phải giải thích thế nào đây? Fan của An Hạ nói Từ Thanh Đào đạo nhái, nhưng người ta 15 tuổi đã có thể múa bài này rồi. Chẳng lẽ là xuyên Việt quay về để đạo nhái ư? Đột nhiên, đoạn video ngắn ngủi dài một phút này được hàng chục nghìn người chia sẻ lại. Trời ạ, màn lật ngược tình thế đến rồi ư? Tôi hơi sốc khi ăn quả dưa này. Trời ạ, tuy rằng lúc trước tôi từng nghĩ đến chuyện không biết có màn đảo ngược tình thế hay không, nhưng không ngờ lại đảo ngược tình thế đến mức triệt để như vậy. Trời, bằng chứng xác đáng như thế này cơ mà. Fan của An Hạ còn có thể rửa đất được ư? Rửa AI đổi mặt mà còn rửa không tốt. Trọng điểm của tôi nằm ở thiên phú lúc trước của bà chủ. Không ngờ là không phải chém gió. Châu bò quá đi mất. Có gì nói nấy thôi. So với đoạn múa mà An Hạ đăng lên trên Weibo thì đoạn này còn hay hơn rất nhiều. Thế là An Hạ đạo nhái á? Không phải chứ, có phải trọng điểm của tôi bị cong vòng vèo rồi không? Là ai thế? Thế mà lại có video lúc tuổi nhỏ thời học sinh của bà chủ như vậy ư? Không chỉ cư dân mạng của bình luận này choáng váng, đến cả Từ Thanh Đào lúc lướt thấy video này cũng choáng váng. Bộ não đột nhiên không thể xoay chuyển được, nhìn chằm chằm vào tài khoản Weibo đăng video. Chấm. Nhìn vào giống như tài khoản ảo tùy tiện đăng ký vậy. Thời gian đăng ký là mấy năm về trước. Tên tài khoản là sự kết hợp của con số và ký tự tiếng Anh mà thành. Vừa nhìn là biết ngay. ID này do Weibo tự tạo ra. Nhấp vào thì chỉ thấy rất ít hoạt động. Ngoại trừ Weibo tự động đăng lên thì chỉ có video làm rõ chuyện hôm nay. Nhưng Từ Thanh Đào có một loại trực giác không thể nào giải thích nổi, khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều. Vô thức ấn mở vào phần người theo dõi của tài khoản ảo này. Cô phát hiện tài khoản Weibo theo dõi chỉ có một mình cô. Trực giác này linh nghiệm rồi. Lúc trước Từ Thanh Đào biết tài Weibo của Trần Thời Dữ từng theo dõi cô. Thậm chí cô còn có ý định ở trong số 3. 40.000 fan lần mò tìm ra từng người một để lần tìm ra anh. Sau đó, khi làm nghề sáng tạo nội dung thì số lượng fan của cô tăng lên đến hàng triệu. Vì thế mà cô từ bỏ suy nghĩ này luôn. Nhưng cô không thể ngờ được rằng, cô lại tìm ra được tài khoản Weibo của Trần Thời Dữ nhờ vào cách thức này. Cô còn không kịp suy nghĩ Trần Thời Dữ đăng video này lên là có ý gì. Nhưng ánh mắt lại bị nội dung trong đó thu hút thêm lần nữa. Nhìn lại thêm một lần nữa, não bộ của Từ Thanh Đào mới dần chuyển động lại. Cuối cùng cô cũng nhớ ra đoạn video này được quay lúc nào. Là vào năm lớp 11, khi cô vừa kết thúc cuộc thi đào hoa bôi, được chọn đóng chính trong Đứa con của biển, vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Từ Thanh Đào sẽ đến phòng tập múa của Hồ Tiểu Xuân để tập múa. Nhưng bình thường thì cô phải chú ý đến giờ tự học buổi tối. Thường là cô sẽ ở trong phòng tập múa dưới tòa nhà đa chức năng để luyện tập. Bởi vì có liên quan đến chuyện cô không hợp với Trình Gia Di. Từ Thanh Đào không muốn nhìn sắc mặt của cô ta. Mỗi lần đi, cô đều chọn lúc ít người đến. Cách giờ tự học khoảng tầm một tiếng. Học sinh ăn xong cơm tối đều tập trung ở sân vận động đi dạo. Hoặc là nói chuyện, hoặc là chơi bóng rổ. Rất ít người sẽ đi đến phòng tập múa. Cô chỉ gặp Trần Thời Dữ ở trong phòng tập múa một lần. Đối diện phòng học tầng 1 là sân bóng rổ. Nếu như gặp anh lúc đó thì cũng không có gì là lạ. Cô cũng là bất giác phát hiện ra là có người dựa vào sau cánh cửa. Vừa quay đầu lại, thiếu niên giơ điện thoại lên. Ánh mắt cứ chạm vào nhau như thế. Hồi ức gần như kéo dài theo nội dung của video. Sau khi Trần Thời Dữ đáp lại là anh đang tự quay bản thân xong. Thì cả khuôn mặt của Từ Thanh Đào đỏ ửng lên vì tưởng bở. Cứu mạng với. Sao cô lại nghĩ là Trần Thời Dữ đang quay mình cơ chứ? Ánh sáng của phòng tập múa bên này có vẻ khá là mờ. Nơi đây cũng không phải là chỗ thích hợp để tự sướng. Nhưng chắc là anh trai đẹp Trần Thời Dữ sẽ cân được vấn đề này. Trai đẹp tự sướng, chắc là sẽ không chọn chỗ này đâu nhỉ? Cô suy nghĩ lung ta lung tung ngay khi ấy. Thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của thiếu nữ một lúc. Trần Thời Dữ không biết xấu hổ mà tiện miệng nói ra lời nói dối. Chậm rãi mở miệng, mấy giờ đến lớp tự học buổi tối. Từ Thanh Đào đang tự kiểm điểm sâu sắc về tính ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Nghe thấy thế thì thành thật trả lời. Lúc nữa sẽ đi. Chiếc đồng hồ lớn trên nóc tòa của khoa quốc tế báo giờ rất chuẩn. Kim đồng hồ chỉ vào 6 giờ 25 phút tối. Chương trình phát thanh nhắc nhở tất học sinh có thể chuẩn bị quay trở lại phòng học thu dọn đồ đạc. Bắt đầu giờ tự học buổi tối. Ồ, thế thì tôi đi cùng cậu luôn. Trần Thời Dữ như là đang thông báo với cô vậy. Nói xong câu này thì anh khom lưng cầm túi sách mà Từ Thanh Đào để ở trong phòng tập múa lên. Cô sững sờ một chốc. Định nói túi của cô thì cô có thể tự cầm được. Nhưng đột nhiên nhớ ra mấy lời đồn nói tính cách của Trần Thời Dữ không được tốt cho lắm. Đối với kiểu học sinh giỏi này, bạn học Tiểu Đào chỉ có thể im lặng nuốt lời muốn nói xuống. Ngoan ngoãn đi theo phía sau anh ra khỏi phòng tập múa. Bây giờ, khi Từ Thanh Đào nhớ lại, cô vẫn nhớ rõ hoàng hôn chiều hôm đó. Trên sân vận động truyền đến âm thanh nô đùa của các bạn học. Đi trên hành lang lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của hai người, một trước một sau, cô mất rất nhiều thời gian để ổn định tâm lý. Sau đó cổ vũ dũng khí của bản thân, ngẩng đầu nhìn một cái, đập vào tầm mắt cô là sườn mặt của anh. Dáng chiều phủ một tầng sắc màu ấm áp lên áo đồng phục của anh. Hình như trên mi mắt có những đốm sáng đang nhảy nhót. Dụ dỗ cô, vươn tay đi túm lấy mấy ánh sáng này. Cô bỗng thấy hy vọng. Hành lang từ phòng tập múa đến lớp học này có thể dài đến vô tận thì tốt biết mấy. Hồi ức đột ngột dừng lại ở nơi đây. Ánh mắt của Từ Thanh Đào lại tập trung vào video thêm một lần nữa. Nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng. Thế là, lúc đó anh nói anh đang tự quay bản thân. Quả nhiên là anh lại đang lừa cô ư. Hừm, thời Tiểu Dữ à, anh đúng thật là. Trong miệng anh không có câu nào là thật cả. Từ Thanh Đào vừa tò mò vừa buồn cười, cảm thấy mức độ trẻ trâu của Trần Thời Dữ không hề thấp. Nhưng trong lòng lại không kiềm chế được một suy nghĩ bất chợt nảy ra. Gần như trong nháy mắt đã lấp đầy cả trái tim cô. Sao anh vẫn còn giữ video của lúc học cấp 3 vậy nhỉ? Là tình cờ bị bỏ quên trong một góc? Hay là nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn luôn gìn giữ nó? Vế sau như đã chạm vào cái gì đó, khiến đầu óc của Từ Thanh Đào rối tung hết lên. Không dám thừa nhận, trái tim cô đập mạnh như sấm rền, tâm tình rối loạn không thôi. Trong một khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi ấy, trên Weibo lại phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả thật là, video mà Trần Thời Dữ tung ra là chứng cứ vững như núi đá. Ngay lập tức, Fan của An Hạ không dám kêu ép hử gì nữa. Không chỉ có vậy, bây giờ, fan lâu năm chiều nay nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo Từ Thanh đào đạo nhái. Cũng đã xám xịt xóa bài đăng Weibo. Lúc vào nhìn lại lần nữa thì đến cả tài khoản cũng xóa luôn rồi. Mà bây giờ, An Hạ vì điều này mà không dám lên tiếng. Nhưng trên kết quả tìm kiếm Weibo và từ khóa đã hoàn toàn bị chiếm đóng. Chỉ cần lúc trước bạn có lướt trên Weibo, hôm nay có hóng hớt chuyện của Từ Thanh Đào và Trình Gia Di đó. Thì sao mà bạn không biết vở kịch múa hỏng bét, đáy biển, đó là do Trình Gia Di quay để ám chỉ bà chủ. An Hạ, với tư cách là vũ công chính của đáy biển, lại đi sao chép điệu múa của Từ Thanh Đào ngay trong vở kịch này. Rồi sau đó lại tự nhận là do mình tự sáng tác. May mà vở kịch múa đó bị cấm sóng không được chiếu. Nếu không thì chuyện này sẽ không thể nào giải thích được để người ta tin phục rồi. Chứng kiến hết thảy ngọn nguồn. Ở kết quả tìm kiếm, mọi người đều đã hoàn toàn phản chiến. An Hạ này có mặt mũi gì mà dám nói bà chủ đạo nhái. Tôi nhổ vào, không thể chịu nổi mà. Một số ngôi sao nào đó sử dụng hình tượng nhân vật sao tử vi. Thế mà từ đầu đến cuối, đến cả bài múa cũng là đi sao chép. Đây mà là sao tử vi gì chứ? Với tư cách là một diễn viên múa, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất chính là nguyên gốc. Không biết đạo nhái là chuyện nghiêm trọng đến mức nào sao? Nếu tôi mà là bà chủ, tôi không thể không ghê tởm người phụ nữ này đến chết cho được. Trời! Đạo nhái là đã dẫm lên điểm mấu chốt của tôi rồi. Tôi chỉ có thể nói một câu. Thật ra lúc trước tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Đoạn múa mà An Hạ đạo nhái có khác biệt quá lớn với phong cách trước kia của cô ta. Như thể là có tiến bộ trong chuyện gian lận vậy á, đầu chó. Hóa ra không phải gian lận mà là đạo nhái. Đầu chó, tôi biết. Lúc đó tôi đã từng nói một câu ở trên bình luận là phong cách đã thay đổi. Sau đó bị đoàn đội của An Hạ xóa đi luôn. Bây giờ nhớ lại thì, ha ha, là đạo nhái điệu múa của người ta nên chột dạ phải không nào? Hơn nữa, quan trọng hơn cả là, ai có mắt cũng đều có thể nhìn ra được rằng, bản múa nguyên gốc của Từ Thanh Đào càng sinh động và khiến người ta kinh ngạc hơn. Vốn dĩ quần chúng còn cảm thấy An Hạ biên đạo múa khá là tốt. Vào lúc này, tất cả đều không thể không thừa nhận rằng, nguyên nhân vì sao năm đó Từ Thanh Đào được Hồ Tiểu Xuân mặc định chọn làm người múa chính. Múa chính thì múa chính thôi. Bản sau này thay thế còn không hay bằng bản gốc nữa chứ. Đầu chó, lúc lướt thấy lời bàn luận này, An Hạ suýt thì tức đến phụt máu. Từ khi bắt đầu nhảy múa cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi debut, điều mà cô ta để ý nhất chính là Hồ Tiểu Xuân không nể mặt cô ta. Từ khi cô ta khăng khăng muốn vào giới giải trí, quan hệ thầy trò giữa hai người bắt đầu trở nên cứng ngắc. Cũng không biết có phải là do Hồ Tiểu Xuân cố ý không nữa. Trong các trường hợp công khai, bà ấy thường nhắc đến sự tiếc nuối của mình khi năm đó không thể lựa chọn Từ Thanh Đào múa chính. Rất nhiều lần như vậy xảy ra, dần khiến cho lòng An Hạ hình thành nên một cây kim. Dường như, cho dù cô ta có ưu tú thế nào thì cũng không tài nào thoát khỏi cái bóng này được. Thế nên, khi Trình Gia Di mời cô ta tham gia diễn đáy biển, cô ta đã vui vẻ đồng ý vì để thoát khỏi cái bóng của Hồ Tiểu Xuân. Cũng vì để chứng minh rằng, cho dù bản thân cô ta không có đứa con của biển, thì vẫn có thể sáng chói như vậy. Chỉ là, không ngờ rằng, Trình Gia Di lại xảy ra chuyện. Còn không ngờ được rằng, người múa chính năm đó lại chính là Từ Thanh Đào. Chứ đừng nói đến chuyện bị Từ Thanh Đào cướp đi tài nguyên. Người thừa kế, thù mới hận cũ tích tụ lại với nhau. Oán giận tích tụ lại. Không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể tiêu tan. Sau khi sự thật được phơi bày, ngược lại, có rất nhiều chuyện lúc trước không sao nghĩ ra được mà ngay bây giờ lại bỗng nhiên trở nên rõ ràng rành mạch. Vì sao cô ta lại nhìn thấy bài múa này ở trong máy tính của Hồ Tiểu Xuân? Bởi vì nó vốn dĩ là bài múa năm đó Từ Thanh Đào chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. so với điệu múa năm đó của cô ta. Vì sao điệu múa này múa tốt hơn nhưng Hồ Tiểu Xuân lại không dùng đến nó? Vì điệu múa này là do chính bản thân Từ Thanh Đào tự biên đạo. Bởi vì Từ Thanh Đào bị hủy tư cách lên sân khấu nên điệu múa của cô mới hoàn toàn bị niêm phong ở trong máy tính. Chỉ là, không thể nào ngờ được rằng, sau nhiều năm như thế, lại có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Bức tường đã bị mọi người đùn đẩy mất rồi. Video Từ Thanh Đào năm 15 tuổi đó quả thật là chứng cứ đanh thép. Cho dù có cắn chết không chịu nhận là đạo nhái thì cũng không có khả năng gì nữa rồi. Quản lý cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Cân nhắc mở miệng, An Hạ, hay là đăng bài xin lỗi rồi nói rõ. Chuyện đã phát triển đến bước đường này. Sự việc không phải là chuyện mà đoàn đội của An Hạ có thể khống chế được nữa rồi. Chỉ còn một cách giải quyết duy nhất, đó là đưa ra lời xin lỗi chính thức trên Weibo. Thái độ thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến nguyên tắc hay trốn thuế gì đó, thì chuyện đạo nhái trong giới giải trí này cũng chỉ có thể coi như là một bộ hồ sơ xấu mà thôi. Cứ quả quyết đi tránh gió một thời gian, đợi đến khi cộng đồng mạng quên đi thì lại quay lại là được. Đây cũng là biện pháp tốt nhất mà trước mắt có thể nghĩ đến. Chỉ là, dù thế nào thì An Hạ cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Thái độ rất kém, cô cho rằng bây giờ xin lỗi còn tác dụng ư? Nếu như nói lúc trước đắc tội với Hằng Gia, cách thức xử lý của Hằng Gia là nhẹ nhàng phong sát cô ta. Thế thì bây giờ cô ta đã hoàn toàn đắc tội với Hằng Gia mất rồi. Với tính tình của Trần Thời Dữ, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta. Cô ta không được tốt đẹp thì Từ Thanh Đào cũng đừng mong được tốt đẹp. Không phải muốn dẫm lên cô ta để được lên cao sao? Cô ta không tin cái người mấy năm không múa có thể quay ra được video tuyên truyền gì. Cộng đồng mạng không phải thích khen ngợi Từ Thanh Đào sao? Thế thì càng tốt, đứng ở chỗ càng cao thì ngã càng đau. Từ Thanh Đào, đừng hòng nghĩ đến chuyện đứng nơi đó rồi nhận hết tất cả chuyện tốt. Hot search, An Hạ đạo nhái, treo ở vị trí no. 1. Trong kết quả tìm kiếm vẫn còn có người già mồm. Ngoại trừ bộ phận fan của An Hạ ra thì còn có Sider liều mình kiếm tiền. Chỉ là, họ không nhắc đến một từ đạo nhái nào. Chỉ quái gở cười lạnh ở trên Weibo. Con gái của tôi thấp cổ bé họng, không đấu lại được Tư Bản. Tôi nhận, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng một người nghiệp dư nào đó để dẫm lên điệu múa của con gái tôi chứ. Con gái vẫn còn nhỏ, đi sai đường là chuyện rất bình thường. Fan nhận hết mọi sự chê cười. Nhưng những tài khoản marketing rồi mấy blogger đừng mở to mắt nói điêu như vậy được không? Chê năng lực múa của con tôi á, bị điên rồi à? Hì hì, đạo nhái thì đã sao? Đại nhái cũng múa đẹp mà. Lấy một video từ mấy năm trước ra để dẫm đạp con gái tôi. Có phải là mấy người hơi bị điên rồi không? Cười chết mất thôi. Tóm lại là, chút nữa, khi chiếu video tuyên truyền, người thừa kế, thì sẽ biết trình độ của người nghiệp dư nào đó thôi. Cho dù con gái của tôi có sai thì đã sao? Người nghiệp dư dựa vào mối quan hệ lấy tài nguyên rồi gạt bỏ con gái tôi mà còn cần mặt mũi ư? Nếu thực lực mạnh hơn so với An Hạ thì tôi xin chấp nhận. Còn nếu mà chỉ biết dựa vào chồng mình thì tính là gì cơ chứ? Những lời bàn luận như thế này ùn ùn xuất hiện. Tuy rằng giọng điệu nói chuyện rẻ rúng nhưng cộng đồng mạng ăn dưa cũng không thể không thừa nhận rằng, trong đoạn video dài 1 phút này của Từ Thanh Đào, tài năng phô ra khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng cũng đã qua nhiều năm rồi. Ai có thể đảm bảo được trình độ hiện tại của cô đây? Nói thật lòng, thực ra, tuy rằng mọi người cảm thấy có khả năng An Hạ đạo nhái, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Từ Thanh Đào làm vậy có vẻ không chân thực cho lắm. Thế này không phải là đang ỷ vào bản thân mình có tiền có quyền rồi cướp đi tài nguyên múa chân chính của người ta à, nhưng có tiền thì là bố. Trong tâm trạng xoắn suýt này, cuối cùng thì họ cũng đã đợi được đến 8 giờ tối. Video tuyên truyền, người thừa kế, của đài truyền hình Vân Kinh không phải là phim bộ truyền hình gì. có những chỉ tiêu KPI cần vượt qua. Là một video công ích, chỉ có mỗi mình bản thân đạo diễn có áp lực công việc. Quay xong rồi thì chỉ cần không quá tệ, đủ tiêu chuẩn là xong chuyện. Cũng không có quá nhiều người chú ý đến. Kết quả là, từ chiều nay cho đến bây giờ, Từ Thanh Đào có liên quan đến video tuyên truyền, lại vừa đạo nhái vừa cướp tài nguyên, náo loạn ầm ĩ một trận. Đến cả những cư dân mạng không xem quảng cáo cũng hơi tò mò. Trong thời gian ngắn ngủi, một video quảng cáo công ích mà còn có độ theo dõi cao hơn cả bộ phim truyền hình nổi tiếng chiếu trong tối hôm đó. 8 giờ 15 phút, đài truyền hình Vân Kinh kết thúc chương trình tin tức buổi tối. Quảng cáo đầu tiên của bộ phim công ích, Người Thừa Kế, được tung ra, vô số đôi mắt dõi theo. Nội dung video quảng cáo chậm rãi mở ra trước mắt công chúng. Đập vào mắt chính là những ngọn núi lớn nối liền nhau không dứt. Một ống kính quay lướt xuống góc nhìn phía dưới. Tổng thể nội dung chủ yếu của Người Thừa Kế chính là việc kết hợp nghệ thuật dân gian với sông núi biển trời. Thế nên, cảnh đầu tiên là núi non trùng điệp. Sau đó là thành phố lớn đông đúc như mắc cửi. Tiếp đó là một dòng sông xanh chảy dài đến vô tận. Cuối cùng là vùng biển ầm ầm sóng dậy. Một phương nước đất nuôi một phương người. Một phương người ở lại kế thừa một phương. Cuối cùng thì máy quay cũng lia đến cảnh cuối cùng. Màn hình chuyển sang cảnh trong nhà hát kịch Bình Hải. So với hiệu quả ở hiện trường lúc quay. Sau khi điều chỉnh các tham số bộ lọc của hậu kỳ video. Hiệu ứng ánh sáng trông càng rõ nét hơn. Nên nói là, không hổ danh là ông lớn nhà đài. Lại còn có cả sự đầu tư của Hằng gia. Phần hậu kỳ đáng đồng tiền này. Quả thực là, mỗi một cảnh đều được Photoshop cẩn thận. Bởi vì vậy, hiệu ứng ánh sáng cũng được kéo đến mức cao nhất. Từ Thanh Đào bất ngờ xuất hiện ở trong ống kính. Bộ trang phục múa màu xanh nhạt khiến cô trông mảnh mai nhẹ nhàng vô cùng. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp. Sau khi được chuyên viên trang điểm điểm tô mấy nét thì trông càng quyến rũ xinh đẹp hơn. Ở trong ống kính, cô khiến cho lòng người chấn động. Thần thái trong đôi mắt hồ ly, dường như trời sinh đã biết nói. Lúc chớp khẽ hàng mi, như thể là có một chiếc móc câu đang điên cuồng cào cào vào lòng người ta vậy. Theo tiếng nhạc dần vang lên, điệu múa của Từ Thanh Đào cũng dần xuất hiện ở trong ống kính. Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, kỳ ảo xinh đẹp, hiệu ứng hình ảnh vô cùng đáng kinh ngạc, khiến cho tất cả mọi người không thể nào ngờ đến lại chính là với một người nghiệp dư đã nhiều năm không múa như Từ Thanh Đào. Vì hiệu quả của video tuyên truyền, về cơ bản, mọi người đều đã chuẩn bị trước tâm lý, thậm chí, có thể nói là đã ngầm thừa nhận cô sẽ lợi dụng cảnh cắt ghép nhiều lần. Sau đó quay cận mặt để tránh cho việc điệu múa của cô bị thiếu. Đặc biệt là Từ Thanh Đào còn có một khuôn mặt xinh đẹp. Đặt trong giới giải trí cũng thuộc hàng top. Không quay cận mặt thì quả thật là có lỗi với giá trị nhan sắc của cô. Nhưng trong đoạn múa dài một phút này, đạo diễn lại cố tình quay một cảnh quay dài từ đầu đến cuối đều là cảnh quay toàn thân. Như thể là hận không thể phục hồi nguyên vẹn 100% tình cảnh tại hiện trường của điệu múa cho khán giả. Càng khiến cho người ta không thể ngờ đến là, Từ Thanh Đào trong ống kính đã ăn trọn những người khó tính nhất. Cho dù đổi sang An Hạ múa đoạn này, cũng không chắc là có thể quay từ đầu đến cuối không chút sơ sót gì. Cũng giống như lúc tất mọi người có mặt ở khán phòng lúc đó vậy. Khán giả ở trước TV đều không kiềm chế được mà nín thở. Đắm chìm trong cảm xúc mà điệu múa này mang đến. Tại lúc âm nhạc bước đến đoạn cao trào, cuối cùng thì máy quay cũng chịu quay cận cảnh gương mặt sắc nét của Từ Thanh Đào. Chính là cảnh lần đầu tiên nàng tiên cá gặp mặt hoàng tử. Vẻ mặt nàng rơi vào bể tình. Một ánh mắt mà như đã qua cả ngàn năm. Dưới ống kính sắc nét, tất cả mọi sắc thái và chút biểu cảm nhỏ nhoi đều được ghi lại một cách chân thực. Bắt lấy cảm xúc bùng nổ của cô, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, nàng tiên cá như đã xuyên qua màn hình mà mắt đối mắt với bọn họ. Năng lực đồng cảm với thiên tài, ngay trong khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh cao. Chiếc thuyền buồm lung lay trực đổ trước con sóng cuồn cuộn không thể chống lại được sự rung động trong giây phút này. Video tuyên truyền của người thừa kế chiếu trên TV chỉ ngắn ngủi có 10 phút. Kết quả là phần tìm kiếm của Weibo đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Tiếp diễn độ hot của buổi chiều. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, tôi vừa xem hết nguyên một đoạn video tuyên truyền. Mẹ ơi, tôi đã hét lên như điên vậy. Ai có thể hiểu cho tâm tình của tôi khi ở trong phòng khách hét to không? Cứu mạng, múa quá đẹp luôn. Quả ánh mắt đó đẹp thật sự. Mẹ ơi, tôi hận không thể xuyên hồn vào hoàng tử. Đúng là châu bò, bà chủ. Đây là cuộc sống mỹ mãn gì vậy? Không phải chứ, đây thực sự là trình độ nhiều năm không múa ư, năng lực biểu diễn phi thường này thực sự tồn tại ư. Lầu trên thế giới này, đúng là có một vài người. Bạn không thể ngờ đến, thiên tài còn tồn tại. Đừng ai cản tôi, bây giờ tôi đang phát điên lên rồi ha ha ha ha. Đúng là đẹp quá đi mất. Đẹp đến mức bố của tôi còn đến hỏi tôi nữ diễn viên múa này là ai. Đài truyền hình Vân Kinh, tôi ra lệnh cho mọi người, đừng có mà không biết phải trái đúng sai như thế nữa. Lập tức đăng video chính thức lên Weibo đi, tôi muốn tải xuống làm bảo vật gia truyền. Xem xong rồi, đột nhiên tôi hiểu rõ vì sao các hoàng đế thời cổ đại không lâm chiều sớm được. Nếu đổi thành tôi cũng sẽ không vào chiều sớm. Khuôn mặt này của bà chủ, không lăn lộn trong giới giải trí, là giới giải trí không có cái may mắn này. Tôi thực sự căm ghét à Tư Mã Trình Gia Di. Bây giờ tôi không phải là fan của bà chủ cũng là do tội ác của cô ta tạo ra năm đó. Không có ai có thể ngờ được rằng, đoạn múa này của Tư Thanh Đào lại có thể múa một cách hoàn mỹ đến vậy. Nhưng đạo diễn và ekip chương trình đã xem hết quá trình từ trước nên đã dự đoán được hiệu quả sau khi đăng lên. Đã đến nước này rồi. Fan của An Hạ trên Weibo mới hoàn toàn mất hút. Đến một câu phản kháng lại cũng không nói ra được. Một màn biểu diễn có sức hút như vậy. Thú thật, để cho An Hạ lên diễn. Chưa chắc là cô ta có thể đạt được trình độ này. Cùng với lúc bấy giờ. Sau khi video tuyên truyền gây bùng nổ tính thẩm mỹ chấn động này được tung ra, trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trực tiếp hot dần dần, thậm chí ekip chương trình không cần đi mua tài khoản marketing và độ hot gì. Trên các diễn đàn lớn đều đang hỏi thăm về chị gái múa ở trên đài truyền hình Vân Kinh là ai. Dù rằng trước đó Từ Thanh Đào cũng nổi lên đôi chút trên Weibo, nhưng trí nhớ của cộng đồng mạng có hạn. Hơn nữa, đào đi đào lại đều là chuyện bị lộ của nội bộ giới giải trí. Đoạn múa này thẳng tay khiến cho cô nổi tiếng đến 3D luôn. Đến cả bạn học hồi trung học trước giờ chưa từng liên hệ cũng chạy đến hỏi. Có phải người hôm nay múa ở trên đài truyền hình là Từ Thanh Đào phải không? Tin tức của họ không nhanh nhạy bằng cư dân mạng. Căn bản là họ cũng không biết sau này Từ Thanh Đào không tiếp tục múa nữa. Họ còn cho rằng cô đã đi múa rồi cuối cùng cũng đã được múa trên sân khấu. Ào ào chúc mừng cô. Quả thực là lần này đã thực sự nổi tiếng. Vừa kéo quân vào hot search Weibo. Quảng cáo chiếu chưa được nửa tiếng đã lọt vào no. Nam, video múa tuyên truyền người thừa kế. Chị gái múa trong người thừa kế. Từ Thanh Đào múa, vừa ấn vào đã thấy toàn là cư dân mạng đang phát điên. So với những người bẩm sinh yêu cái đẹp, đoạn múa này của Từ Thanh Đào có năng lực cảm hóa vô cùng mạnh mẽ. Ai mà không thích nhìn ngắm gái đẹp múa. JPG, tài khoản chính thức của đài truyền hình Vân Kinh cũng hoàn toàn bị chiếm đóng. Trong bình luận đều là khán giả đang quỳ xuống cầu xin bố yêu đài truyền hình đăng hết cả video múa lên. Đối với điều này, bố yêu đài truyền hình cũng bày tỏ sự tiếc nuối vô hạn. Bởi vì bà chủ không phải là người bọn họ nói mời là mời được. Bọn họ chỉ có video gốc hơn một phút này mà thôi. Đương nhiên là, phần lớn là vì những lời bình luận về ánh mắt đó của Từ Thanh Đào trong bài múa. Cảm xúc của nàng tiên cá trong lần đầu tiên nàng gặp gỡ hoàng tử được truyền tải tốt đến kinh ngạc. Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. phím Enter sắp bị cư dân mạng ấn đến nát bấy cả rồi. Không sao hiểu được sao cảnh này lại có thể chạm đến trái tim của mọi người đến nhường ấy. Mãi cho đến lúc 10 giờ tối, đột hot dâng trào đến mức độ cao nhất, bùng nổ ra một bài đăng. Chẳng lẽ toàn cõi mạng này chỉ có mỗi mình tôi biết là... Lúc ghi hình, người thừa kế, ở nhà hát kịch, ông chủ cũng đến xem ư. Đây là cảnh tổng tài bá đạo cưng chiều vợ gì trời ạ, hu hu hu. Một miếng thính này khiến bé cắn đến chết mất thôi. Lần này là đến vợ chồng thật rồi này. Tôi nói CP tiêu biểu của giới giải trí đến rồi. Ai dám phản đối nào? Đồng thời còn đăng tải lên một đoạn video. Chấm, dài tổng cộng 3 phút. Là hiện trường trong nhà hát kịch Bình Hải. Góc quay của video vô cùng kín đáo. Như thể là dùng điện thoại trốn vào trong góc để quay. Vừa hay chỉ quay được bóng lưng của Trần Thời Dữ. Anh đứng dựa vào cuối sân khấu. Tay đút vào túi. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. Tuy là không được sắc nét cho lắm. Nhưng cũng có thể nhìn ra được sự chăm chú trong đôi mắt anh. Tầm mắt ấy cũng chỉ có thể chứa đựng được một bóng hình. Video quay trộm cũng rất biết cách phối hợp. Màu mè đính kèm một bài nhạc nền. Vừa hay nhạc đệm trùng khớp với lời bài hát. Tựa lời thì thầm. Không hiểu sao rất phù hợp với tình cảnh này. Lời bài hát là. Từ rất rất lâu trước kia. Có một người yêu em từ lâu. Cách chương.